Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, Cảng Thành bốn người đi. Quả đẹp căn cứ tại Yến Kinh, Tô Yên Tĩnh tại Lam Kinh. Nếu bàn về thể lượng cùng vốn liếng, hai nhà này hiện tại cũng so Nghi Gia lớn không ít. Nhưng khi trước bao trùm địa khu lại còn lâu mới có được Nghi Gia rộng. Đối với dưới mắt cái này đột phát tình huống, Giang Triệt suy đoán rất có thể là tự mình bươm bướm cánh phiến đi ra phiền phức. Đúng là năm 9, 12, 6 tháng cuối năm Nghi Gia thí nghiệm tính khuếch trương. Cho chúng nó nhắc nhở cùng trùng kích, muốn đoạt địa bàn, liền sẽ có va chạm, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Cho nên hai nhà không hẹn mà cùng tuyển định Lâm Châu mở tiệm. Hẳn là đa trọng cân nhắc, một trong số đó là đúng Nghi Gia thực lực một loại thăm dò. Dù sao cái này đồng hành bối cảnh quá mơ hồ, mà bước đi quá mạnh. Nếu phán đoán đối phương là thăm dò tính, chính mình lại là sân nhà tác chiến. Chử Liên Y ứng đối phương thức theo chiến lược đi lên nói cũng rất đơn giản. Nàng muốn thông qua biểu hiện ra Nghi Gia ngay tại chỗ thống trị lực. Đồng thời, khoa trương thực lực bản thân, tận lực tránh cho quá sớm bày ra chính diện cạnh tranh. Con đường cùng tài chính liền là thực lực. Tiếp gần một nửa tài chính lỗ hổng, có chút lớn, Giang Triệt bản thân không quá muốn chơi góp vốn bộ kia. Về phần ngân hàng, hắn cũng cân nhắc dưới mắt có thể không sử dụng tận lực không cần cho thỏa đáng. Biểu thị nhất, vay tin tức rất khó che giấu người hữu tâm. Làm như vậy đối với Nghi Gia, khoa trương tự thân tài chính thực lực bất lợi. Thứ hai, vào tháng 5 Trung ương ức chế thông báo chướng tân chính ra sân khấu về sau. Ngân hàng vay lớn ngạch vay độ khó tăng lên không ít. Các ngân hàng lớn những cái kia, lão gia, nhóm. Cũng không dễ dàng hầu hạ. Còn có thứ ba, mấu chốt nhất một chút, là Giang Triệt không có tất muốn làm như thế. Hắn tại Cảng Thành còn có ăn Tết gieo xuống, hoa màu tịch thu đây. Tiểu Triệt ngươi, có nắm chắc a? Chử Liên Y cuối cùng cười hỏi Giang Triệt. Nói, nếu không nhưng không kịp. Thời gian đã rất quấn rồi. Từ Nghi Gia thành lập bắt đầu, gần như vẫn luôn là Chử Thư Thư tại chiếu khán, tại nhiều mặt chuẩn bị, lo lắng hết lòng. Gần đã qua một năm, Nghi Gia gặp được bất luận lớn vấn đề nhỏ, gần như hoàn toàn không có đã đến Giang Triệt ở đây. Rốt cục chuyện lần này có thể đứng ra đến cho nàng làm tốt hậu thuẫn. Giang Triệt không chút do dự vỗ vỗ bộ ngực, nói, an tâm. Chử Liên Y mỉm cười gật đầu, đáp ứng, khó được một lần, là nhu thuận tránh sau lưng Giang Triệt tiểu nữ nhân bộ dáng. Quả nhiên ta vẫn là kình thiên bạch ngọc trụ, khung biển tử kim lương a. Giang Triệt nội tâm tướng khi bành trướng, đi ra ngoài, hắn bắt đầu có chút hoảng, lo lắng trí nhớ tin tức không đủ chuẩn xác, càng sợ chính mình bươm bướm cánh. Giang Triệt tranh thủ thời gian chạy bưu cục đánh cái quốc tế đường dài. Xác nhận Cảng Thành tình huống bên kia. Nghe chính là Trung Thạch Sơn lần trước mang đến quê quán cái kia cỡ lớn, trưởng tôn. Trong ấn tượng 40 tuổi hẳn là có. Gọi là Chuông Thả. Chuông Thả nói cho Giang Triệt, Trung gia giúp hắn đầu tư 5 bộ phim. Trong đó 3 bộ, Mật Đào, Thịt Người, Kỳ Án, đều đã tại viện đường chiếu phim kết thúc. Mà lại phòng bán vé tất cả đều quá ngàn vạn. Nghe hắn kiểu nói này, Giang Triệt rốt cục an tâm. Muốn hay không cho lão Bưu đánh một cái. Nắm vuốt Hồ Bưu Đĩnh tại Cảng Thành điện thoại, Giang Triệt do dự một chút, vẫn là từ bỏ. Dù sao hắn lần này đi Cảng Thành mục đích rất đơn thuần, liền là đi lấy tiền. Bản thân cũng không định tại Cảng Thành chơi quá nhiều sáo lộ. Ăn Tết dưới quyết tâm kia. Này đều tháng 7, theo 2 tháng đến tháng 7, Trịnh Hãn Phong làm 5 tháng đang cách buôn bán người. Lâm Châu cùng Trà Liêu hai đầu chạy, hắn đã kìm nén đến hết sức luống cuống. Cuộc sống thoải mái chập trùng đã qua hơn nửa năm sau. Đột nhiên lâu như vậy không gây sự tình, hắn luôn cảm thấy sinh mệnh có chỗ thiếu sót. Cho nên lúc này, Giang Triệt là dù như thế nào cũng ngăn không được hắn muốn đi theo Cảng Thành quyết tâm. Dù sao hắn lao khổ công cao, Nghi Gia đến lưu người cho Chử Liên Y hỗ trợ. Nếu Trịnh Thư Ký muốn đi theo, cũng chỉ có thể giữ Tần Hà Nguyên lại. Như thế tính toán, Giang Triệt, Trịnh Thư Ký, Trần Hữu Thụ, vẫn còn may không phải là đi đánh nhau. Bằng không thì Trần Hữu Thụ đoán chừng không di chuyển được. Hai ngày sau, Trịnh Hãn Phong bay trở về Lâm Châu. Giang Triệt bị hắn gọi điện thoại kêu đi ra. Người này tình huống như thế nào a? Trước tiên xông lên, Trịnh Hãn Phong nhất kinh nhất xạ nói. Kỳ thật Giang Triệt lột xác tình huống đã khá nhiều. Ngoại trừ trên mặt y nguyên tương đối đen. Đừng nói nhảm, ngươi trở về nhà không? Giang Triệt tức giận nói. Muốn đi cảng thành, quả ớt nhỏ bên kia chính ngươi trước giải quyết. Đừng đến lúc đó một ngày đánh không thông ngươi điện thoại. Nàng vừa giống như lần trước như thế. Chạy đến nghi ra đi cùng trừ tỉ muốn người. Giang Triệt nói sự tình phát sinh vào tháng trước. Trịnh Hãn Phong đi công tác đem điện thoại di động rơi vào tân quán. Quả ớt nhỏ theo đánh sớm đến muộn. Không có gọi điện thoại. Không kìm chế được nỗi nòng chạy đi nghi ra đi đòi người. Tóm lại cuối cùng huyên náo rất xấu hổ. Ai? Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong ung dung thở dài. Nói. Không đề cập tới cái này. Ta xuống máy bay trực tiếp trước tới. Một hồi lại trả lại. Ta mang theo kiện đồ vật muốn trước giao cho ngươi. Cái gì? Giang Triệt đoán chừng là bọn nhỏ lễ vật cái gì? Hỏi xong. Đột nhiên cảm giác quần áo lần sau bị nhẹ nhàng giật giật. Nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trứng. Đang cười đâu? Lộ ra răng mèo. Một thân mảnh vụn tiêu sai. Trên vai cõng chính mình xách nhỏ bao. Khúc Đông Nhi ngửa đầu. Hai tay mở ra. Xem ra vốn là chuẩn bị nói, muốn ôm. Thế nhưng bị Giang Triệt chuyển tới mặt đen giật nảy mình. Đại khái cảm thấy người này không quen. Kinh hoàng lui một bước. Nghiêng cái ót. Cẩn thận quan sát một chút. Tiểu Đông Nhi rồi lặc một cái bật cười. Trêu ghẹo trong vắt hỏi. Ngươi là ai? Ngươi cứ nói đi. Giang Triệt có chút xúc động. Cưỡng ép bắt lấy nàng. Một lần ôm. Ra vẻ sinh khí vuốt xuôi cái mũi của nàng nói. Khanh khách, ta nói. Ngươi là Bao Đại Nhân. Bao Đại Nhân ngươi trông thấy ta Tiểu Triệt lão sư sao? Ta tìm không thấy hắn. Khúc Đông Nhi đem đầu ngón út cong lên đặt vào Giang Triệt mi tâm. Vui vẻ nháo, cười, như thế náo loạn một hồi. Giang Triệt mới nhớ tới hẳn là hỏi một chút. Cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói. Đúng rồi, ngươi tại sao chạy tới? Trong nhà đồng ý sao? Lời nói là hỏi Khúc Đông Nhi. Thế nhưng ánh mắt chỉ hướng lại là Trịnh Thư Ký. Cái tên này nghĩ như thế nào? Biết rõ lập tức liền muốn đi cảng thành. Còn không nói một tiếng đem Đông Nhi theo Trà Liêu mang tới. Ném thì sao? Nói cho, cha cùng mụ mụ đều hết sức yên tâm đây. Khúc Đông Nhi nói. Trịnh Thư Ký đi theo sốt ruột khoát tay. Nói, việc này thật đúng là không trách ta. Là Đông Nhi chính mình nghe nói ta muốn về Lâm Châu tìm ngươi. Vụng trộm theo tới. Này còn có thể vụng trộm. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ô tô. Máy bay. Nàng làm sao vụng trộm? Liền là vụng trộm a. Ta hôm qua trước kia xuất phát. Trước lái xe mãi cho đến Khúc Lan chúng ta Trả Liêu cơ quan. Chuẩn bị đổi xe lửa. Trịnh Hãn Phong gương mặt bất đắc dĩ nói. Kết quả đến Khúc Lan. Ta vừa mới dừng xe. Đông Nhi nàng từ sau tòa phía dưới chỗ ngồi bò ra ngoài. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Ta hỏi một chút mới biết được. Bởi vì sợ quá sớm bị phát hiện, ta cho nàng đưa trở về. Nàng không nói một tiếng tại cái kia né hơn 4 giờ. Vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Mạnh mẽ đem nàng đưa trở về a? Mà lại chính ngươi trước kia không vẫn nói. Đối với Đông Nhi, Trà Liêu cùng Hạp Nguyên thực sự quá nhỏ quá lạc hậu. Nàng hẳn là nhìn nhiều xem thế giới bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong giải thích không xong. Giang Triệt nghe một nửa liền đã quay đầu đi xem Đông Nhi. Khúc Đông Nhi ủy khuất xẹp một cái miệng. Nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Việc này là hết sức quấy rối. Thế nhưng nghĩ đến nàng vì theo tới. Vậy mà tại ghế sau xe bên dưới tránh lâu như vậy. Nghĩ đến nàng biết lớn gan như vậy làm bậy. Hoàn toàn là bởi vì bị người nào đó tự tay mang lệch ra. Giang Triệt tức giận không nổi. càng không bỏ được hung. Làm tốt uy nghiêm biểu lộ một cái phá công. Giải trí nói, tránh lâu như vậy, có hay không tè ra quần a? Khúc Đông Nhi vẻ mặt sinh khí một cái. Tức giận nói, mới không có. Đứng lên liền xe đẩy cánh cửa. Xuống xe liền trực tiếp chạy nhà cầu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong ở bên cạnh trêu ghẹo. Đem Đông Nhi nói đến đều không có ý tứ. Vậy là ngươi làm sao lên xe đây này? Giang Triệt đột nhiên tò mò. Xe không có phát động. Cửa xe mở không ra. Nàng không có khả năng sớm đi lên. Trịnh Tổng thúc thúc tới phát động ô tô. Đậu Quan cùng MUA liền chạy tới. Quấn lấy hắn nói muốn dẫn lễ vật cho ngươi. Ta liền vụng trộm lên xe. Nguyên tới đơn giản như vậy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Trịnh Hãn Phong về nhà xử lý việc nhà đi. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Chỉ có thể trước tiên đem Khúc Đông Nhi mang về nhà. Nửa ngày thời gian. Nửa ngày trước Giang Triệt còn đang suy nghĩ chính mình đi Cảng Thành. Muốn đem Đông Nhi để chỗ nào. Nửa ngày về sau. Hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ làm sao đem Đông Nhi theo lão mụ bên người cướp đi. Ai? Ta lúc đầu nên sinh cái con gái a. Giang mụ ôm Đông Nhi cảm khái. Đông Nhi trong ngực bưng lấy đồ ăn vặt. Liền chút điểm thời gian này. Lão nương đã bị thân mật nhu thuận tiểu Đông Nhi triệt để chinh phục. Giang Triệt đang nghĩ. Như thế có thể hay không phụ mẫu thật hạ quyết tâm cố gắng một chút. Mọc lại một cái. Một bên khác. Giang mụ cửa hàng cũng mặc kệ. Nắm Đông Nhi nói. Đi. A Di mang ngươi đi mua quần áo. Nếu không phải trong nhà quần áo tuổi trẻ không thích hợp. Giang Triệt suy đoán Đông Nhi hiện tại cũng đã bị quần áo mới che mất. Hắn không thể không nhắc nhở nói. Mẹ, Đông Nhi hôm nay vừa ngồi xong xe. Người trước hết để cho nàng nghỉ một lát. Giang mụ suy nghĩ một chút. Đúng đúng đúng. Cái kia Đông Nhi trước tòa ghế nằm chỗ ấy nghỉ ngơi một hồi. A Di đi mua món ăn. Một hồi làm cho ngươi ăn ngon. Lão mụ mang theo giỏ rau ra cửa. Rốt cục giải phóng. Khúc Đông Nhi đi tới nói với Giang Triệt. Ta cũng theo lão sư đi Cảng Thành có được hay không? Mang Đông Nhi đi Cảng Thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.